Hạnh phúc tìm lại, chương 2, chuyện gì đã xảy ra? Góc truyện audio.com. An, hôm nay là buổi cuối cùng tôi tới thăm sức khỏe của cô. Bác sĩ Brown có nói là cô đã khỏe mạnh hoàn toàn, không cần theo dõi thêm nữa. Việc hồi phục trí nhớ chỉ là vấn đề thời gian. Y tá Catherine nói, đôi mắt hấp háy cười. Chị là một y tá dày dặn kinh nghiệm, đã chăm sóc Khánh An suốt thời gian qua. Cô rất có cảm tình với người y tá dễ mến này. Những ngày đầu tiên cô mới ra khỏi hôn mê, khi mọi thứ vẫn mờ ảo mông lung như một giấc mơ, khi cô cảm thấy chới với sợ hãi, cũng chính là chị nắm tay an ủi vỗ về. Cảm ơn chị vì thời gian qua, em thực sự không biết phải làm sao nếu không có chị. Khánh An nhìn Catherine một cách cảm kích, Catherine phẩy tay mỉm cười, vẫn tiếp tục gói ghém các dụng cụ y tế. Không có gì đâu, là nghề của chị mà. Do dự một lúc Khánh An quyết định hỏi. Catherine, chị có biết nhiều về William chồng em không? Thấy hơi mắc cỡ vì phải hỏi người khác về chồng mình, An lúng túng giải thích như thể Catherine không biết về tình trạng của mình. Chị biết đấy, em không nhớ gì hết về anh ấy cả. Nữ y tá mỉm cười với đôi mắt rất hiền rồi nói. Sự thực thì chị thường chỉ nói chuyện với anh ấy về tình trạng của em nên cũng chẳng biết mấy về anh ấy. Anh ấy có vẻ rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Khánh An cũng không mấy ngạc nhiên về điều này. Nhưng chị nghĩ anh ấy rất yêu em. Catherine tiếp lời, sáng nào anh ấy cũng đến nói chuyện với em rồi hôn chào tạm biệt trước khi đi làm. Tối cũng chỉ quanh quẩn đọc sách làm việc ở phòng của em. Khánh An rất bất ngờ. Đây thực sự có cùng là anh chàng cả tuần rồi chẳng nói với cô mấy câu, hôm vừa rồi còn hất đổ cả bàn ăn. Catherine như sực nhớ thêm ra. Anh ấy rất thích bật bài hát. Tiếp Tomorrow Never Come, cho em nghe, lòng Khánh An trùng xuống. Cô mân mê chiếc dây nghe headphone trong tay. Hóa ra là vì thế mà cô rất thích nghe bài hát này. Những chia sẻ của Catherine làm lòng Khánh An càng rối bời. Cô đã bần thần suy nghĩ cả ngày hôm nay. Nếu những giọt nước mắt kia không phải là một giấc mơ. Nếu anh thực sự yêu cô say đắm, vậy thì thật không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra khiến William lại lạnh lùng và luôn cố tránh mặt cô như thế. Dòng suy tưởng bị cắt đứt bởi tiếng đóng sầm cửa mạnh. Cô liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 9 giờ tối, hôm nay anh về sớm sao? Lòng Khánh An nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ. Tối nào cô cũng nấu ăn, ngóng đồng hồ đợi anh. Nhưng lần nào cô cũng phải thất vọng, lại lùi thủi ngồi ăn một mình. Chẳng lẽ hôm nay trong anh đã có một sự hồi tâm chuyển ý thấp thỏm hy vọng? Khánh An nhanh chân xỏ đôi dép bông đi trong nhà, chạy ngay ra tiền sảnh. Bóng dáng cao lớn của anh lảo đảo dọc hành lang. Anh bước từng bước nặng nhọc tới gần rồi đổ sầm lên người cô. Mất thăng bằng, cả hai cùng ngã lăn xuống sàn. Sức nặng của cơ thể đàn ông cao lớn đè lên người cô đau điếng. Mùi rượi nồng nặc xộc lên mũi khiến cô không khỏi nhăn mặt. Phải một lúc cô mới đẩy được anh sang một bên để lồm cồm ngồi dậy. Khánh An hì hục kéo anh vào phòng khách ngay bên cạnh. Không đỡ nổi anh lên ghế, cô đành để anh nằm trên thảm tháo tất nới lỏng cà vạt cho anh. Cô đang định đứng dậy đi làm nước gừng giải rượu thì bàn tay của anh bất chợt nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh siết mạnh tới mức mà cô phải la nhẹ lên vì đau. Anh mở mắt nhìn cô, góc truyện audio.com, đôi mắt nâu bao phủ bởi một làn sương mỏng, trong giây phút này không còn sự lạnh lùng lãnh cảm của buổi sáng, mà chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm xuyên thấu tâm can tưởng như có thể nuốt chửng cô. Em định bỏ anh đi một lần nữa sao? Giọng anh lè nhè bởi cơn say nhưng vẫn nghe rõ nỗi đau buồn chất chứa quặn thắt tim gan. Khánh An sững người, cô đã làm gì trong quá khứ để khiến người đàn ông này phải đau khổ thế này? Anh kéo cô ngã vào lòng anh, rồi xoay người đè cô xuống. Khánh An giật mình vội vàng vùng vẫy, đẩy anh ra. Nhưng dường như cô càng giãy giụa thì càng kích thích ham muốn chiếm đoạt đang xâm lấn toàn bộ tâm trí của anh. Anh cứ thế đè chặt hơn, bàn tay như gọng kìm ghì chặt cổ tay Khánh An trên sàn nhà. Sự đau đớn từ sức ép của anh khiến Khánh An gần như tê dại, không còn cảm nhận nổi cơ thể mình. Ánh mắt của anh từ đau thương bỗng chuyển sang giận dữ. William nói gần như hét lên. Tại sao hả Khánh An? Em nói cho anh biết. Tại sao? Tia nhìn của anh hừng hực như thể muốn thiêu đốt cô. Anh cúi xuống gần sát mặt cô. Lần này thì em đừng hòng thoát được. Anh rít lên qua kẽ răng, điên cuồng tìm kiếm đôi môi cô. Khánh An hoảng sợ, không thể cựa quậy nổi dưới sự cưỡng chế của anh. Cô bèn nhắm chặt mắt quay đầu sang một bên, môi mím lại cố tránh hơi thở nồng nặc mùi rượu đang phả tới tấp trên mặt mình. May mắn thay, trước khi đôi môi cuồng nhiệt kia kịp chạm vào cô, anh đã ngã gục xuống bất tỉnh. Đầu ngả trên vai cô, Khánh An thở hổn hển, cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, tay chân không ngừng run rẩy, nước mắt trên bờ mi tràn xuống hai bên thái dương. Cô Hòa khóc lớn, khóc vì sốc, khóc vì sợ, khóc vì đau, và hơn tất cả cô khóc vì thương anh. Không hiểu sao người đàn ông cô chỉ mới gặp 2 tuần nay, người đang làm cô đau, người đang định cưỡng hôn cô, mà cô thấy thương anh ta một cách khủng khiếp. Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn chảy. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. William thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm giữa sàn phòng khách quần áo lếch thếch với một cái chăn mỏng đắp ngang qua người. Anh cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối qua. Mảnh ký ức cuối cùng mà anh còn lưu giữ là khi anh được lũ bạn tống vào xe taxi và lè nhè báo cho tài xế biết địa chỉ nhà. Thường thì anh không bao giờ uống quá chén, nhưng vì hôm qua là tiệc chia tay thẳng bạn chí cốt chuyển sang Mỹ công tác dài hạn không biết bao giờ mới gặp lại nên anh phá lệ một lần. Anh dậy rồi à, tiếng Khánh An vang lên trong trẻo như tiếng chuông gió bên tai. William ngồi bật dậy, Khánh An đeo chiếc tạp dề đầy những trái tim đỏ xanh ngộ nghĩnh, mỉm cười đứng trước mặt anh. Anh phải nhắm mắt lại và mở mắt ra một lần nữa để có thể dám chắc là mình đang không nằm mơ. Xin lỗi anh, em không kéo nổi anh lên ghế nên đành phải để anh nằm dưới đất. Khánh An lè lưỡi, giọng nói lạnh lót có pha chút áy náy của người vừa làm chuyện có lỗi. Khi đã chắc là không phải nằm mơ, lòng William bỗng nhen nhóm một niềm vui bất chợt. Nhưng đồng thời trái tim anh lại nhói lên một nỗi sợ hãi. Liệu anh sẽ có được niềm vui này bao lâu? William đứng dậy, cảm thấy choáng váng vì cơn đau đầu, bước chân anh lảo đảo. Khánh An chạy tới gần đỡ lấy tay anh, theo bản năng, anh gạt tay cô ra, á cô la nhẹ lên, anh nhanh chóng hối hận, lúng túng cất lời. Xin lỗi, nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay cô, anh vội vàng cầm lấy cánh tay cô. Là do tôi làm tối hôm qua à, góc chuyện audio.com. Khánh An rụt tay lại, giấu sau lưng, không, là do em bất cẩn vấp ngã thôi. William không tin lời Khánh An nói, đưa mắt nhìn cô dò xét. Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Cô lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười. Không có gì cả, em kéo anh vào tới đây thì anh lăn ra ngủ khò khò tới giờ này không biết trời đất gì luôn. Chưa để anh kịp nói gì thêm, cô đã la thất thanh, chạy ngay vào bếp. Chết, xúc xích cháy mất rồi. Giờ anh mới ngửi thấy một mùi khét từ bếp ra. Anh bật cười, cô ấy quả không có gì thay đổi. Anh bỗng thấy lạ với nụ cười của mình. Hơn 1 năm nay anh gần như quên mất cười là như thế nào. Có lẽ lần cuối là trong ngày cưới của 2 người. Nghĩ đến đây, nụ cười của anh vụt tắt, đôi mắt đanh lại, anh không nói lời nào, bước nhanh lên lầu bỏ mặc Khánh An ở trong bếp vẫn tất tả chuẩn bị bữa ăn sáng. William thực sự không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đêm đấy. Nhưng anh có thể thấy Khánh An vui vẻ hẳn lên, thay vì rụt rè đề phòng, giờ cô đã thoải mái hơn với anh. Cô không còn hỏi về quá khứ nữa, mà luôn líu lo ríu rít về các chuyện hàng ngày, về việc cô chuẩn bị nhập học thế nào. Anh chỉ ngồi nghe thường cũng chẳng nói gì hay để lộ cảm xúc gì ra mặt. Anh vẫn tránh mặt cô vào buổi tối, công việc của anh cũng chẳng tới mức ngập đầu đến thế. Tự dưng anh tham công tiếc việc thế này cũng làm khó người khác. Đồng nghiệp cấp dưới thấy anh ở lại muộn cũng không dám về sớm, cứ lén lút nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nhau. Anh phải lên tiếng thì họ mới dám ra về. Hôm nay em nấu món anh thích, anh nhớ về sớm nhé. Tin nhắn từ Khánh An nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Thế nào mà sáng nay cô cứ tra hỏi anh mãi, món ăn yêu thích của anh là gì? Khánh An phóng câu hỏi ngay khi anh vừa mở cửa bước chân vào phòng khách. Có vẻ như là cô đã chờ đợi cả đêm chỉ để hỏi câu này. Như phần lớn mọi lần khác, William lờ cô đi, bước thẳng tới hộp đựng cà phê trên kệ bếp. Cà phê của anh đây. Khánh An vội nhấc cốc cà phê nóng đã pha sẵn ở trên bàn dâng lên trước mặt anh, người cúi rạp xuống như thể đang dâng cống phẩm cho hoàng đế. Cô nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, để phòng anh quơ tay hất đổ cốc cà phê. Có vẻ như sau chuyện đổ vỡ lần trước anh đã bị cô gán cho cái mác là kẻ lạnh lùng nhẫn tâm không ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhìn bộ dạng khúm núm này của cô anh vừa thấy thương thương vừa thấy buồn cười, phải cố lắm mới không nhếch khóe môi. William cầm lấy cốc cà phê từ tay Khánh An rồi từ từ bước tới ghế sofa. Anh chậm rãi ngồi xuống, lật mở tờ báo sáng. Khánh An, sau vài giây bỡ ngỡ với sự chấp nhận cống phẩm không chút cự nữ từ. Vị hoàng đế lạnh lùng nhẫn tâm. Này, vội chạy đến ngồi đối diện anh. Anh nói đi mà, anh thích ăn gì nhất? Cô lên tiếng nài nỉ. William vẫn phớt lờ cố chăm chú vào tờ báo, nhấm nháp mùi vị thơm ngon của cốc cà phê đắng. Nhưng chỉ sau 10 phút không thể chịu nổi thêm cái điệp khúc. Anh nói đi mà, cứ thế liên tiếp lặp lại bên tai anh đành chịu thua phải tiết lộ để được buông tha. William khẽ mỉm cười đọc lại dòng tin nhắn, một chút hơi ấm len nhẹ vào tim. 11 giờ đêm, William mở cửa bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, Lẽ nào cô ấy vẫn còn đời? Anh bước vào phòng khách, Khánh An đang nằm ngủ cuộn tròn như một con mèo nhỏ ở trên ghế. Cô mặc quần bò lửng, khoác một chiếc áo cánh mỏng bên ngoài áo hai dây. Cả người co ro vì lạnh, hai tay vắt chéo trước ngực ôm lấy cánh tay. Góc chuyện audio.com, anh vội cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô, cái cô gái nhỏ này, vẫn như thế, vẫn không biết tự chăm sóc mình. Anh liếc nhìn sang bàn ăn bên phòng ăn ở đối diện. Cả bàn ăn vẫn đầy ắp các món ăn chưa đụng đũa. Chắc cô ấy lại đi ngủ với cái bụng đói meo rồi. Thực ra trước 6 giờ anh đã có mặt ở trước cửa nhà. Lúc đấy anh chỉ muốn chạy tới ôm cô vào trong lòng của mình như anh vẫn thường làm trước kia. Ngay từ lúc nhận được cuộc điện báo cô đã tỉnh dậy từ hôn mê, anh đã nhanh chóng thu xếp rút gọn chuyến công tác để lập tức trở về bên cô. Anh vẫn không thể tin nổi anh lại có thể được nghe thấy giọng nói thánh thót của cô, có thể được nhìn vào đôi mắt trong veo lúc nào cũng hấp háy cười, có thể cảm nhận được sức sống dạo dực trong cơ thể nhỏ bé mềm mại này. Nhưng nhìn thấy cô rồi, anh lại lúng túng không biết phải cư xử như thế nào. Cái quá khứ đen tối ấy vẫn luôn đè nặng lên bờ vai anh. Nỗi sợ hãi pha lẫn với sự tức giận và cảm giác tội lỗi dày vò trong tim suốt hơn một năm qua đã khiến anh luôn cố đẩy cô ra thật xa. Việc cô mất trí nhớ thế này anh không biết là tốt hay là xấu. Nếu cô mãi mãi quên đi quá khứ, anh sẵn sàng từ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Nhưng nếu một ngày nào đó ký ức quay trở lại với cô, anh sợ rằng hạnh phúc sẽ một lần nữa tan biến trước mặt anh. Do dự một hồi, anh phóng xe đi mất. Cả tối anh chỉ lái xe vòng vèo quanh London. Lúc đấy một góc trong anh thấy hả hê lắm, cho cô ấy biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào. Ngày ấy khi cô đột nhiên biến mất không chút dấu vết, ngày ngày anh như kẻ điên lùng sục cô khắp nơi. Tối về lại ngồi đợi, hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa trốn tìm tinh quái mà cô vẫn hay chơi, rằng cô sẽ mở cánh cửa kia im lìm kia và cười vào mũi anh vì đã thua bét bê không tìm được cô. Hả hê là thế, vậy mà giờ nhìn cô co ro thế này, anh lại thấy hối hận. Anh nhẹ nhàng luồn tay nhấc bổng cô lên. Đầu Khánh An ngả lên ngực anh, một hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc phảng phất khiến tim anh khẽ thắt lại. Anh bế Khánh An lên phòng ngủ của cô, kéo chăn đắp ngang ngực cẩn thận đặt tay cô dưới chăn, rồi khẽ khàng đóng cửa đi ra. Cách chương.